Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, ba loại tiểu thuyết đều không cần lời kịch. Lại là tình địch, làm sao tình địch của ta nhiều như vậy? Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Trình Tranh. Trình Tranh thì là một mặt vô tội. Người tốt tình địch, xưng hô như thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi, Ngao Thiên Thu. Long tộc, tình địch nói, ân, hoan nghênh quang lâm, dù sao từng có một lần đối phó tình địch kinh nghiệm. Lâm Phi Phàm đối này đột nhiên xuất hiện tình địch cũng không ngoài ý muốn. Thấy Lâm Phi Phàm vẻ mặt này, Ngao Thiên Thu ngược lại sững sờ, lập tức cười, không hổ là chúa cứu thế Lâm Phi Phàm. Nhìn thấy tình địch về sau còn biểu hiện như thế, bực này lòng dạ, ta thực tình bội phục. Lâm Phi Phàm mỉm cười, ước chừng chỉ là không có đem ngươi trở thành làm cùng một cấp bậc đối thủ đi. Ngao Thiên Thu lắc đầu nói, theo đuổi con gái cũng không là cứu vớt thế giới. Quả thật, thực lực ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta công bằng cạnh tranh, sao cũng không phải nắm đấm của ai cứng hơn, mà là ai quan tâm hơn nhược nam. Hả, tốt, Lâm Phi Phàm gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Trình Tranh. Tới rồi, ân, tới, được, đi, cho ngươi xem ít đồ. Lâm Phi Phàm thần thần bí bí nói. Sau đó kéo một cái Trình Tranh liền tiến vào phòng nghỉ. Đóng cửa lại, Ngao Thiên Thu vừa muốn đuổi kịp đi. Bình Bình đột nhiên xuất hiện. Thật có lỗi, nhân viên khu nghỉ ngơi chỉ có nhân viên mới có thể tiến nhập nha. Ngao Thiên Thu lại gấp. Nhưng nếu nam cũng không phải nhân viên a. Bình Bình lắc đầu, có thể mang nàng đi vào người là nhân viên nha. Phía sau cửa, Trình Tranh khuôn mặt đỏ bừng, ngồi ở trên ghế salon một mặt nhăn nhó. Lâm Phi Phàm đưa qua một chén đồ uống lạnh. Trình Tranh tiếp nhận đi, một ngụm rót đi vào. Sau đó rốt cục nói một câu, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vì cái gì? Lâm Phi Phàm cười, bởi vì cái tên kia. Trình Tranh nhỏ giọng nói, hắn là trời sinh long tộc. Mà ta bởi vì gen biến dị, tu luyện lại là sau này giao long máu hệ. Bẩm sinh huyết thống bị áp chế lợi hại. Hắn không phải muốn đi theo đến. Ta nói không lại hắn, cũng chỉ có thể khiến cho hắn đi theo. Bất quá ta vẫn luôn cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Chấm ngoặc kép, không có việc gì không có việc gì. Ta đều không coi hắn là thành cái đối thủ. Lâm Phi Phàm ngồi tại Trình Tranh bên người, làm bộ duỗi lưng một cái, sau đó thu hết sức tùy ý khoác lên Trình Tranh trên bờ vai. Tình huống trước mắt chính là, Lâm Phi Phàm cố ý như thế thân mật. Trình Tranh biết Lâm Phi Phàm là cố ý như thế thân mật thế nhưng nàng cũng không phản đối. Mà Lâm Phi Phàm biết Trình Tranh biết mình là cố ý như thế thân mật mà bất phàm đúng cho nên mới sẽ như thế cố ý thân mật. Trình Tranh tự nhiên cũng biết đạo Lâm Phi Phàm biết Trình Tranh biết hắn là cố ý như thế thân mật. Mà bất phàm đối cho nên mới sẽ cố ý như thế thân mật. Đần chết ngươi được rồi. Nói ngươi là gà mờ. Ngươi thật sự chính là gà mờ rồi. Nào có vừa lên tới liền trực tiếp động thủ. Trước nói hai câu quan tâm một thoáng a. Lúc này ở mặt khác một gian phòng làm việc bên trong. Một đám người đang ở nhìn lén giám sát. Mà Miêu Tiểu Lệ chỉ trong video Lâm Phi Phàm, rất có giận nàng không tranh cảm giác. Tiểu Lệ tỷ, làm Lâm Phi Phàm bạn gái, người này tâm tính không khỏi cũng quá ôn hòa một chút a. Phương Phi Yến nói ra, ai, không có cách nào, tất càng như thế ưu tú một cái nam nhân, hắn không thể là thuộc về chính ta, bởi vì cái gọi là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Lấp không bằng khai thông, theo hắn đi thôi. Miêu Tiểu Lệ giả bộ, Tiểu Lệ tỷ, hiện tại liền xem như Tam Lưu Huyền Huyễn hậu cung loại đều đã không cần này loại man hoang thời kỳ. Thái tử, ngươi là từ chỗ nào lật ra tới? Hắc hắc, liên quan tới Lâm Phi Phàm sự tình, các ngươi liền không cần lo lắng, bản nhân tự có định đoạt. Miêu Tiểu Lệ trên mặt mang theo quỷ cười, một mặt huyền bí. Đám người không hiểu thấu, mọi người thường nói, tình yêu là tự tư, kết quả này Miêu Tiểu Lệ vậy mà như thế đại công vô tư. Không, Không ai tin, nơi này nhất định là có chuyện. Lâm Phi Phàm đương nhiên không biết mình đang theo dõi nhìn chăm chú phía dưới. Hắn có chút ít khẩn trương. Kỳ thật, nếu quả như thật nói đến, làm Cổ Nhã lần thứ nhất đem Trình Tranh đưa đến Lâm Phi Phàm trong nhà thời điểm. Kỳ thật Lâm Phi Phàm liền có chút tim đập thình thịch cảm giác. Làm năm đó vừa qua khỏi sơn khẩu núi nhiệt tình đồng thời đối Hồng Long nữ vương vở tình hữu độc. Trung Lâm Phi Phàm trước tiên liền cảm nhận được hươu con sông loạn. Mà Trình Tranh là một cái nữ hài tử. Tại liên tiếp bị Lâm Phi Phàm xông vào sinh hoạt về sau. Đối với hắn cũng là tỉnh tỉnh mê mê. Sau đó cuộc sống bình thản bên trong. Tình cảm chỉ là nảy sinh. Nhưng lại chưa lớn mạnh. Bất quá theo sau này hai người tách ra. Chỉ nhớ ngược lại thành tốt nhất chất xúc tác. Nhất là Trình Tranh. Mặc dù không nhìn thấy Lâm Phi Phàm, lại thường xuyên có thể theo đủ loại trong tin tức biết năm đó cái kia Tử Trạch tựa hồ vẫn luôn tại. Làm lấy đủ loại đại sự kinh thiên động địa. Thế là, cứ như vậy, một điểm chút ít nảy sinh, dần dần nảy mầm, mọc rễ, trưởng thành. Sau đó, ngược lại, làm Lâm Phi Phàm ý thức thanh tỉnh lại thời điểm, miệng đã mép ở cùng nhau. Ai, đần chết ngươi được rồi. Nhìn ngươi cái kia hôn môi kỹ xảo, cùng cẩu hùng gặm bắp giống như, làm sao lại không có nửa điểm mỹ cảm đâu. Miêu Tiểu Lệ lắc đầu, một mặt giận nàng không tranh, người vây xem lặng ngắt như tờ. Loại sự tình này phải đặt ở lúc trước, đoán chừng sớm đã có người đi kéo vang thế giới hủy diệt cảnh báo. Mà bây giờ, đại gia chỉ là một mặt kinh ngạc, phảng phất cũng không phát sinh cái đại sự gì. Lâm Phi Phàm đương nhiên không biết mình đang bị trực tiếp. Bất quá may mắn hắn cũng không phải cái kia đầu óc nóng lên người. Một hôn về sau, hai người cấp tốc tách ra, bốn mắt nhìn nhau, Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, Trình Tranh cũng thổi phù một tiếng bật cười. Hết thảy xấu hổ đều quét sạch sành sanh. Thôi đi, cái này kết thúc, vật lộn a, thẳng thắn đối đãi a. Miêu Tiểu Lệ một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Khụ khụ, tốt tốt, đại gia nên làm cái gì đi. Ngưu Nhị Lôi đem tất cả đều đuổi đi. Miêu Tiểu Lệ cũng lắc đầu. Món ăn lại sợ. Vừa rồi trực tiếp thuận nước đẩy thuyền. Nước chảy thành sông, đơn giản phí phạm tốt như vậy không khí. Trình Tranh lần này đến, là vì vũ trụ thực dân sự tình mà đến. Nàng cảm giác nhạy cảm đến đây cũng là một cái cơ hội. Lớn vũ trụ thời đại đã đến gần, ai trước bước ra bước đầu tiên, ai liền nhất định sẽ chiếm được tiên cơ, cho nên nàng mới sẽ chủ động tìm Lâm Phi Phàm tới thương lượng. Còn cái kia Ngao Thiên Thu, dựa theo Trình Tranh thuyết pháp, đó là một lần thương nghiệp phán đoán sai lầm. Ngao Thiên Thu là một minh tinh, cứ việc Lâm Phi Phàm không biết, nhưng hắn thật là cái sao kim, năm đó không có danh khí gì. Bất quá từ khi quốc gia bắt đầu công khai tu sĩ cùng yêu tộc thân phận về sau, Ngao Thiên Thu long tộc thân phận mang đến cho hắn không ít ưu thế. Dù sao dân tộc Trung Hoa danh xưng là truyền nhân của long, mà Ngao Thiên Thu làm long tộc, tự nhiên là có khả năng tiếp nhận rất nhiều cùng long có liên quan chuyển động. Trình Tranh công ty bảo an trước đó cùng Ngao Thiên Thu từng có một lần trên phương diện làm ăn qua. Lại, chỉ thế thôi. Mà Trình Tranh cái kia ngoại quốc long tộc cùng bản thổ giao tộc hỗn hợp khí tức. Liền như là mỹ nữ con lai một dạng hấp dẫn lấy hắn. Thế là, hắn bắt đầu đối Trình Tranh truy cầu. Làm bản thổ thuần huyết long tộc. Cứ việc tuổi trẻ Ngao Thiên Thu tự thân tu vi so Trình Tranh kém không ít. Thế nhưng thuần huyết long tộc mang tới huyết thống áp chế lại làm cho Trình Tranh tại một ít. Vấn đề nhường không cách nào một mực kiên trì. Cho nên. Lần này Trình Tranh tìm đến Lâm Phi Phàm, ngoại trừ thương lượng di dân vấn đề, còn có một cái nguyên nhân rất lớn, cái kia chính là xin giúp đỡ. Nguyên lai là như thế. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, người yên tâm, ta hiểu được, ta cái này khiến cho hắn không gặp được ngày mai mặt trời. Hở, không cần khoa trương như vậy chứ. Trình Tranh giật nảy mình, ha ha ha, ta chỉ nói là nói mà thôi. Đối phó tình địch loại sự tình này, ta kinh nghiệm rất đủ. Theo đại học bắt đầu ta ngay tại căn tình địch chiến đấu.